Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tái chiến, chương 52, tái chiến. Oành, một tiếng, công trường tới gần đường xe chạy tường rào, bị đầu chọc quyền thoáng cái chàng ngã, dựa vào tường rào zombie đều bị trong nháy mắt áp đảo. Nhưng là tường rào vốn là mở một cái lỗ, nhất thời trở nên lớn, phía nam lối đi bộ, đủ loại zombie thu hết vào mắt, mập mạp chết bầm, ngươi ti em, con mụ nó, xính cái gì có thể, La Bạc nhìn hết thảy các thứ này, gầm lên, vốn là công trường tường rào cái lỗ đó, mấy người chỉ cần chặn lại, zombie muốn đi vào, là có thể vây mà tiêm chi, bây giờ tường rào sụp đổ một mảng lớn. Đối diện lối đi bộ zombie trong nháy mắt liền tràn vào. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng thấy, đường xe chạy đối diện cửa tiểu khu, cũng là nối liền không dứt xông ra zombie. Ninh Giang phun ra trong miệng ăn vào cho bụi, chạy tới, kéo lên một cái đầu chọc quyền, hỏi, không có sao chứ? Không việc gì, ti em, con mụ nó, đánh giá cao chính mình. Ta còn tưởng rằng có thể giống như ngày đó như thế, biến thân. Đầu chọc quyền hôi đầu thổ kiểm, có chút lúng túng vừa nói. Không có thời gian để cho mấy người tiếp tục nói chuyện với nhau. Trước mặt mở rộng một miệng nơi, zombie chật chội hướng bọn họ đi tới. Trong mắt ảnh ngược đến bay lên ngọn lửa. Tương Sơn ngồi ở ngoài sân rộng trên bậc thang, nhìn trong công trường mọi người. Người chỉ có đang liều mạng thời điểm, mới có thể bộc phát ra hắn mình cũng không biết lực lượng. Nhìn một chút, mấy người này, hiện tại đang biến hóa, có lẽ chính bọn hắn cũng không nghĩ đến đi. Ta liền nói, như vậy bọn họ mới có tư cách ở tận thế sinh tồn, Tương Sơn cười nói. Mắt nhìn bên cạnh nằm tiểu hắc, ngươi nói sao, ngạch, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, tiểu hắc ngao ô, lớn tiếng kêu. Ngoác ngoác cái đuôi, thật giống như có chút buồn chán. Khoảng cách chiến đấu bắt đầu, đã vượt qua riêng biệt giờ. Thể lực vật này, tiêu hao thật nhanh. Tương Sơn nhìn mấy người, ở tính toán bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn có thể tự tin cảm thấy, những thứ này zombie thì sẽ không muốn mạng bọn họ. Trừ phi gặp phải những thứ kia kinh khủng đồ vật. Tam ca, phía nam bên trong tiểu khu. Thoát ra một đoàn chó, hình như là chó, hướng các ngươi tới, mới vừa kết nối điện thoại di động. Tương Sơn chỉ nghe thấy thét một tiếng kinh hãi, vọng gác bên trên đang quan sát nữ tử, hướng hắn ở báo cáo tình trạng, nghe thanh âm hình như là cái đó kêu thầm thư Pharmany không cần hắn nói. Chuyển động cùng nhau điện thoại vô tuyến, Ninh Giang cũng đã cầm điện thoại di động lên, biết tình huống, ngẩng đầu nhìn lại. Một đám máu thịt be bét chó, hướng bọn họ vọt tới, không có đếm kỹ, số lượng rất nhiều, ít nhất 10 cái trở lên, từ đối diện tiểu khu thoát ra, trong nháy mắt vượt băng qua đường, đánh đỉnh đầu mặt chạy như bay tới, Ninh Giang có thể thấy bọn họ há miệng bên trong, kia nhọn đáng sợ răng, cùng với chán ghét dơ bẩn dịch nhờn, tất cả mọi người cẩn thận, dựa đi tới. Gầm lên, để cho mấy người trong nháy mắt cảnh giác, này, cùng các ngươi nói rằng, những thứ này zombie chó, tốc độ rất nhanh, nhược điểm vẫn là đầu, mặc dù thủ đoạn công kích chính là miệng, nhưng là bọn hắn cắn lực tổng hợp kinh người, các ngươi phải cẩn thận nha, nghe Tương Sơn lời nói, mấy người cũng khẩn trương, ánh lửa chiếu đến mấy người, lộ ra có chút lạnh khốc ác liệt. Lúc này bên trong quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù có chút hỗn loạn quảng trường, không có tận thế trước phồn hoa, nhưng là ở sửa đổi cùng quét dọn sau, bây giờ đã chỉnh tề rất nhiều. Nhà khách cửa sắt lớn, trong chăn dùng to lớn xích sắt quấn quanh tầm vài vòng. Sau đó bị người từ bên trong khóa lại, từ phía trên vài cái khóa, có thể thấy được nơi này tầm quan trọng. Vốn an tĩnh khẩn trương bên trong nhà khách bộ, lại có vẻ hơi không hài hòa. Bởi vì, trong phòng khách một đám người, dường như đang đánh bài, ngạch, còn giống như là đang ở chơi đánh bài. Thành phần trí thức muội vui vẻ nắm bài lớn tiếng kêu đào. Đập đất chủ, hắc hắc, cái thanh này bài, các ngươi xong đời. Lão Trương ngậm thuốc lá, cười không nói lời nào, bắt trong tay bài, đang ở sao bài, bất quá nhìn hắn hài lòng biểu tình, nhìn như vậy bài cũng rất tốt, mà ngồi ở trên ghế salon hạ thật, liền có chút lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Cũng vậy, vốn là khẩn trương ở trong phòng nghỉ ngơi hạ thật, là bị thành phần trí thức muội cứng rắn kéo qua đến. Tất cả mọi người quen thuộc, cũng không tiện cự tuyệt, liền cùng bọn họ vui đùa một chút, nắm lên trên bàn trà bài. Thành phần trí thức muội được như nguyện địa phương chủ, híp mắt nhìn bài, hắc hắc không ngừng cười. Trên bàn trà để một ít quà vặt cùng thức uống. Không sai, đây chính là bọn họ tiền đặt cuộc. Tận thế thiếu thức ăn, nhưng là cũng thiếu tiêu khiển giải trí. Không có internet tín hiệu cùng với hoạt động giải trí. Quả thật làm cho đương thời người vô cùng không thích ứng. Chỉ có thể tự sướng. Bất quá cũng còn khá chúng ta còn có quốc túy cùng với đánh bạc. Có thể cùng chúng ta tiêu khiển, quà vặt cùng thức uống. Phần lớn đều là khoảng thời gian này quét dọn quảng trường phải đến. Tương Sơn rất có quy củ. Chỉ cần là chính mình tìm tới thức ăn, chưa bao giờ đi quản, những thứ này đều là chính mình chiến lợi phẩm, hắn cũng không cho phép cứ điểm người lẫn nhau cướp đoạt. Bài cục bắt đầu, mà trước đại sảnh phía trước bệ, Dương Nghị đang ở chơi lấy máy vi tính, ngài, người cũng không nhìn lầm, đúng là máy vi tính, bởi vì có máy phát điện nguyên nhân, cho nên nhà khách là có điện, máy vi tính có thể mở ra. Nhưng là không có internet, chỉ có thể vui đùa một chút game offline, nhưng là tận thế, có thể ăn ăn uống uống, chơi đùa chơi game, đã là một loại cực lớn hưởng thụ. Dương Nghị bên người vây quanh hai cô gái, đều nhìn hắn chơi lấy NBA game offline, cũng không biết các nàng có hay không xem hiểu, bất quá Dương Nghị không đi quản, ngậm thuốc lá, đang ở thao tác nhân vật tới gần bỏ banh vào rổ. Ngay cả một bên năn nỉ đến hắn cô em, cũng không có đi quản. Dương ca, có thể hay không để cho chúng ta nhìn sẽ phim truyền hình a? Bên cạnh một cái tóc ngắn cô em mở miệng nói, dáng dấp rất đẹp gương mặt, một bộ lấy lòng dạng, dù sao cũng là cứ điểm ông già, cũng là sớm nhất đi theo Tương Sơn. Đối với sau đó Ninh Giang đám người này mà nói, cũng đối với, đúng. Hạ thật mấy người vô cùng tôn trọng, Dương Nghị ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, tầm mắt dừng lại ở nữ hài trước ngực nhô lên vị trí. Cười nói, cho ngươi nhìn phim truyền hình, ta có ích lợi gì à? Nữ hài cũng không phải hiền lành, nàng là theo chân đầu chọc quyền trong hội sở người. Đương cơ trả lời, ngươi muốn làm gì, ta thì làm mà rồi. Dương Nghị cặp mắt hiện lên ánh sáng, cười hắc hắc nói. Buổi tối đó ta tới phòng ngươi. Tóc ngắn nữ hài cùng bên cạnh nữ hài cũng cười lên. Được a, hai người chúng ta chờ ngươi. Không biết ngươi có ăn hay không tiêu, nuốt nước miếng. Dương Nghị đứng lên, nhường chỗ, trong máy vi tính có rất nhiều phim truyền hình điện ảnh. Đều là Tương Sơn từ trong xe USB khảo tới. USB là giao cho Hạ thật. Hạ bản thật tới định cho trong phòng có máy vi tính. Cũng còng lại, để cho đông đảo nữ hài giải buồn một chút. Nào biết nhà khách máy vi tính, đều là viết tàn thứ phẩm. Xấu không nói, có thể mở ra, cũng là thẻ không nên không nên. Chỉ có trước đài hai máy vi tính bên trong một máy. Coi như không tệ, hai cô gái, thao tác máy vi tính. Mở ra nhìn lên giường như kêu hoa ngàn cốt phim truyền hình. Trong loa truyền ra ca khúc chủ đề, thanh âm không nặng, nhưng ở vốn cũng không an tĩnh bên trong đại sảnh vọng về. Kết hợp giơ bài vui vẻ cười to thành phần trí thức muội. Quay đầu đi về phía thang lầu, nhưng là quay đầu nhìn hai cô bé cặp mắt sáng lên Dương Nghị. Cùng với cau mày, thật giống như đang suy nghĩ gì hạ thật, lộ vẻ đến mức dị thường thú vị. Lưỡi đao hướng lên, một đao băm ở zombie chó cằm, hai tay dùng sức, bá, một tiếng, toàn bộ đầu chó, trong nháy mắt từ trung gian bị băm mờ, máu đen phọt ra trần long mặt đầy, phun ra trong miệng chán ghét nước, bây giờ không có thời gian đi quản những thứ này, xoay người ánh đao hướng sau lưng lao đi. Một cái zombie chó đã nhào tới sau lưng của hắn. Từ đơn bạc đã hư hại chỗ lưng, hắn có thể cảm nhận được zombie cầu đái tới phong thanh. Đao vừa vặn rơi vào zombie chó bay lên không trên người. Bất quá nó miệng cũng cắn một cái ở Trần Long phần lưng. Có lẽ cũng là bởi vì phần lưng có thương tích, để cho zombie chó ngửi được mùi máu tanh, cho nên trọng điểm chiếu cố sau lưng của hắn. Chịu đựng đau đớn, Trần Long một cước dẫm ở zombie chó phá vỡ thân thể. Một đao chém xuống đầu chó, Ninh Giang dựa vào sang đây xem Trần Long chảy máu phần lưng. Mở miệng nói, không có sao chứ, vết thương ngươi lại mờ. Đi nghỉ một lát đi, Trần Long lắc đầu một cái. Cắn răng, nhìn ở chém mấy người, tự diễu nói, ta không nghĩ mềm yếu còn sống, Ninh Giang nhìn hắn. Không đang nói gì, gật đầu một cái, hướng bên cạnh phóng tới. Tình cảnh rất hỗn loạn, zombie cộng thêm đột nhiên tập kích zombie chó bầy, để cho mấy người đều có điểm luống cuống tay chân. Zombie chó tốc độ, quả thật làm người nhức đầu. Mấy người thấu hiểu rất rõ, lại hơi chút sau khi thích ứng. Mấy người dâng ra mỗi người bất đồng vết thương sau, bọn họ cũng bắt đầu quen thuộc zombie chó thủ đoạn tấn công. Bất quá kia răng sắc bén, cắn mấy người cũng xuất hiện bất đồng trình độ vết thương. Tương Sơn uống chai nước, nhìn của bọn hắn, mở miệng nói, có cần giúp một tay hay không a? Bất quá quả thật, điểm này tình cảnh các ngươi cũng thích ứng không? Có chút để cho ta thất vọng, cũng không biết ban đầu hắn. So với mấy người bọn họ cũng không tốt gì. Bây giờ có tiểu hắc, quả thật hắn có rất nhiều sức lực. Mọi người không có trả lời, cũng không rảnh đáp lại, zombie số lượng còn rất nhiều, cộng thêm zombie chó đột nhiên tập kích, để cho mấy người ứng tiếp không nổi, trên đất thi thể chất đống, xung thiên khói mù như cũ phiêu tán không trung, mà tỉnh đạo bên kia, cũng bắt đầu từ trong thôn xông ra zombie, Tương Sơn buông xuống thức uống, xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, nhìn dáng dấp. Hay lại là số vất vả a, căn bản không để cho ta nghỉ ngơi một chút, cũng vậy, thêm chút zombie cân nhắc cũng tốt, uống cạn một miếng cuối cùng thức uống. Đem đồ hộp ném ra, nhấc lên trong tay chảm mã đao, đi về phía trước, hết chương.